cô ấy là Lý Mạn Ni. Anh họ đã quen biết cô ấy trong một buổi tiệc. Em không thấy cô ấy trông rất giống một người sao? Đỗ Tĩnh Đường cũng không có phủ nhận. Người của thế giới đều biết chỉ có mình cô ngây ngốc giữ khư khư lấy một người không yêu mình. Giống một người. Sắc mặt của Hạ Nhược Tâm càng tái nhợt hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, gương mặt ta từ trước còn có đôi mắt, quả nhiên là rất giống. Đúng là cực kỳ giống Hạ Dĩ Hiên. Hóa ra từ trước đến nay anh vẫn không quên được Hạ Dĩ Hiên. Nhưng nếu là thế thân như vậy thì cô cũng có thể mà. Chỉ cần anh nguyện ý, cô có thể biến bản thân thành Hạ Dĩ Hiên. Chỉ cần anh ấy có thể yêu cô. Cô bây giờ đã không có chút tình yêu nào. Chẳng qua không phải cô nghĩ đến là có thể làm được. Nếu có, cũng phải là do anh nguyện ý thì người khác liền có thể cho cô một cơ hội. Em nhớ ra rồi đúng không? Anh họ yêu Hạ Dĩ Hiên như vậy, làm sao có thể quên được cô ấy? Chỉ là đáng thương cho em. Đỗ Tĩnh Đường lại thở dài, lại muốn mắng người. Người này hẳn là đã không còn hy vọng nào. Cứ thế đầm chết có phải là tốt rồi không? Thế mà lại rút ra khỏi, mặc dù biết sớm muộn gì cũng phải chết trong tay của anh họ. Có điều anh cũng không biết, Sở Luật muốn không chỉ thứ này mà thôi. Anh thật sự đã nghĩ về Sở Luật quá đơn giản chăng? Trong bệnh viện, bác sĩ giúp cho Hạ Nhược Tâm xử lý vết thương. Vết thương của cô tuy không sao, nhưng cũng phải vá lại hai mũi. Thế nhưng suốt một quá trình, cô cứ thất thần, không nói gì, không kêu đau, đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Giống như cô bây giờ chỉ là một bức tượng gỗ. Đó là vì lòng của cô so với thân thể bây giờ còn đau hơn rất nhiều. Tốt rồi, đừng để vết thương đụng nước là được. Có điều là có thể để lại vết sẹo nhỏ. Nhưng không sao, có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không thì buông tóc xuống, che lại là được rồi. Cảm ơn. Hạ Nhược Tâm khẽ động lông mi, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên trán. Cảm thấy không tốt lắm, có lẽ sẽ còn mãi chứ. Không nên đụng vào, đau đấy. Đỗ Tĩnh Đường vội kéo tay cô lại. Anh đối với cô hình như quá mức quan tâm, không còn cách nào. Ai bảo anh đối với cô vừa gặp đã động lòng. Chẳng qua sau khi tiếp nhận thân phận của cô liền không buông xuống được. Bây giờ anh đã rõ ràng mọi thứ, rất rõ ràng. Hết thảy những gì anh làm cho Hạ Nhược Tâm chẳng liên quan gì đến yêu cả. Đây chẳng qua chỉ là thương xót mà thôi. Anh ta đồng cảm với cô cũng là thương xót cô. Đau? Hạ Nhược Tâm kỳ quái hỏi Đỗ Tĩnh Đường. Anh nói đau, nhưng tại sao tôi lại không cảm giác được? Cô lại ấn ấn vết thương. Đúng là không hề đau, bởi vì đã sớm đau đến nỗi chết lặng đi rồi. Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên cảm giác ánh mắt mình có chút chua xót. Là ai đã cướp đi nụ cười thanh xuân kia? Là ai đã hủy đi cô gái toàn thân đều mang theo tình yêu này? Là kẻ nào để cho một cô gái đến cả đau cũng không còn cảm giác được nữa? Anh có một cảm giác người này bây giờ có thể ngay cả linh hồn cũng đã tàn nát rồi. Anh họ à, anh ác lắm, thật sự rất tàn nhẫn. Chỗ đau sẽ không sao đâu mà, chỉ là để lại sẹo mà thôi. Hạ Nhược Tâm muốn kết thúc đề tài này, vừa tự cố vừa nói. Đây là nơi nào? Cô đặt tay lên ngực của mình. Nếu như nơi này bị thương, thì phải làm sao mới tốt đây? Cô hỏi một câu như vậy khiến cho Đỗ Tĩnh Đường á khẩu không trả lời được, cũng không biết là phải trả lời thế nào. Tôi đưa em về. Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn chỉ nói ra câu này. Nếu còn ở lại thêm, anh thật sự không biết nên làm sao để đối mặt với người này nữa. Lòng của anh thật sự chua xót. Hạ Nhược Tâm lắc đầu, đứng lên, tay vẫn đặt trên trán. Không cần đâu, tôi tự mình về được. Cô đi ra ngoài, nhưng khi vừa đi được vài bước, cô xoay người lại, chân thành cúi người với Đỗ Tĩnh Đường. Hôm nay quả thật cảm ơn anh. Cô vẫn vô thần, sau đó thẫn thờ tiếp tục bước đi. Ngay cả bước chân cũng trông như đang đi trong hư không. Đi xa bên ngoài, bầu trời xám xịt, càng tăng thêm áp lực, đè nén, khó mà khơi thông. Gió không ngừng thổi qua quần áo của cô, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến thê lương. Không lâu sau, bầu trời mùa hạ bỗng nổi mưa phùn. Mọi người đều bắt đầu chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tuy mưa không lớn, nhưng do có gió nên rất lạnh. Hạ Nhược Tâm đặt tay lên mặt. Thật lạnh. Cô vô thức lẩm bẩm, bước đi hòa mình trong màn mưa. mưa cứ từng hạt rơi trên người cô, rất nhanh đã làm ướt quần áo. Khi Đỗ Tĩnh Đường chạy ra mới phát hiện không thể tìm được người kia, anh vội lấy điện thoại di động ra gọi đến một số điện thoại. Alo, anh họ, là em không tìm được chị dâu, bên ngoài trời còn đang mưa, đầu của cô ấy còn bị thương, bác sĩ đã dặn là không được để nước dính vào vết thương, làm sao bây giờ đây? Mà bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, cuối cùng một giọng nói đặc biệt lạnh lùng. Không cần để ý đến cô ta. Nhưng mà anh không lo lắng sao? Đỗ Tĩnh Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Anh không tin Sở Luật lại lòng dạ sắt đá như vậy. Người kia chẳng phải là ai, đó chính là vợ anh ta. Mặc dù tình cảm đã sớm cạn, nhưng ít ra cũng phải có trách nhiệm chứ. Cô ta không chết được đâu. Giọng nói lạnh lẽo vô tình kia lại vang lên, khiến cho lông mày của Đỗ Tĩnh Đường nhíu chặt. Lúc này mới bỏ điện thoại xuống. Người kia thật sự là quá cứng rắn. Người nào mà đã chót yêu anh ta chắc chắn sẽ định trước phải chịu đau khổ, bị anh ta căm hận, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Anh đành chấp nhận vào màn mưa. Được rồi, nếu anh không đi tìm, Đỗ Tĩnh Đường tôi sẽ đi tìm. Luật, anh sao rồi? Lý Mạn Ly ngồi một bên, kỳ quái mà hỏi Sở Luật. Cô đặt tách cà phê trong tay trước mặt anh, đây là cà phê cô mới pha. Không sao. Sở Luật để cho Lý Mạn Ni ngồi trên đùi của mình, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc dài. Mặc dù mang lại cảm giác vô cùng tốt, nhưng anh vẫn muốn tóc mềm hơn một chút nữa. Luật, người vừa nãy là vợ anh sao? Đôi mắt của Lý Mạn Ni buông xuống, ánh mắt có chút lập lòe, tựa như có nước. Em cảm thấy không nên chút nào. Em biết, biến thành người xấu mất rồi, đã phá vỡ hỏng gia đình của anh. Em... Cô còn muốn nói tiếp, nhưng Sở Luật đột nhiên phủ lấy đôi môi của cô, nuốt tất cả những lời định nói xuống hết. Đừng lo, có anh ở đây mà. Anh sẽ ly dị với cô ta. Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ để cho em được gả cho anh một cách thoải mái nhất. Anh rời môi của cô, ôm người trong lòng càng chặt thêm. Tất nhiên là anh sẽ không để cho người của mình phải chịu tủi thân. Dĩ nhiên không có ở đây, thì bây giờ có Lý Mạn Ni mới chính là người anh phải biết quý trọng. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, nếu không làm như vậy, lòng của anh sẽ bị một cảm giác ưu tư đáng sợ chiếm lấy. Mà cái loại ưu tư đó chính là thứ anh không muốn thấy nhất. Lý Mạn Ni ôm eo của Sở Luật, mặc dù anh ta nói vậy, nhưng không hiểu sao, lòng của anh vẫn cảm thấy bất an. Cô ngẩng đầu, thấy được người đàn ông quá mức tuấn tú này dường như đang thất thần. Biểu cảm này cô rất ít khi thấy trên gương mặt của anh. Người này luôn ngang ngược trưởng thành, lạnh lùng cố chấp, cao cao tại thượng, có thể đem kẻ thù của mình tàn nhẫn, chà đạp mà không phí chút sức lực nào. Anh có thể lạnh lẽo vô tình, cũng có thể không có trái tim, nhưng nhất định không thể nào có sự mờ mịt ưu tư như thế này. Anh thất thần không phải là vì Lý Mạn Ni cô, mà là vì một người khác. Có lẽ là vợ anh, một người được gọi là Hạ Nhược Tâm. Cô bỗng có cảm giác nguy hiểm kỳ lạ, mọi chuyện hình như không đơn giản như cô nghĩ. Anh ghét vợ mình thật sự là trả thù sao? Nếu quả thật là vậy thì tại sao cô lại từ cho mắt anh thấy được có sự mâu thuẫn kia? Một loại mâu thuẫn rời rạc trong tình yêu, hận thù trong nỗi buồn trong sự tan vỡ. Không, không đâu, cô lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ ấy. Anh ấy yêu cô mới đúng, không thể nào yêu người vợ trước. Anh ấy đã nói rồi, hận thì nhất định chính là hận. Cô càng ôm chặt eo của anh hơn, rõ ràng hai người ở gần như vậy. Nhưng tại sao cô cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được anh, mà cô cũng chưa từng đi vào trong lòng anh? Đỗ Tĩnh Đường lau đi nước mưa trên mặt, thật là lạnh. Anh đang đứng cách đó không xa, rốt cục cũng tìm được người mà anh muốn tìm. Khi thấy bóng dáng của cô ngồi trong biệt thự tầng 2 mới có thể yên tâm. Được rồi, cuối cùng cũng trở về. Anh thấy mình đúng là ăn no rảnh rỗi, có phòng làm việc tốt không ngồi, có trà nóng không uống, hết lần này tới lần khác theo chân một người mà mắc mưa tới nửa giờ. Hắt xì. Anh đánh một cái hắt xì sẽ không bị cảm chứ? Bọc mũi một chút, quả nhiên là khó chịu. Có điều khi nhìn về phía biệt thự Sở gia bên kia, ngay cả đàn ông khỏe mạnh như anh còn bị cảm, huống chi là cô. Tay của anh đặt trong túi, đụng phải cái điện thoại, định cầm lên nhưng lại thoáng do dự. Cuối cùng anh vẫn bỏ ý định gọi cho anh họ. Anh bắt một chiếc taxi, lại đánh một cơn giục mình ớn lạnh. Mẹ nó, thật sự là lạnh quá mà. Mùa mưa này quả nhiên lạnh, anh vừa mới cho tài xế lái xe, chợt nghe điện thoại reo. Không ngoài ai khác, chính là người anh họ vô tình máu lạnh kia. Cô ta về chưa? Thanh âm lạnh lùng, Đỗ Tĩnh Đường bên kia còn chưa kịp nói điều gì đã lên tiếng. Ánh mắt của Đỗ Tĩnh Đường thay đổi. Bây giờ mới hỏi có phải quá muộn rồi không? Anh đã nói cô ấy không chết được, giờ còn hỏi gì nữa? Đỗ Tĩnh Đường có chút tức giận, nên lời nói cũng không thể hay ho được. Đỗ Tĩnh Đường, tôi đã không tính toán chuyện cậu để cô ta vào rồi. Nhưng cậu cũng đừng quên, cô ta là vợ của tôi, là người của tôi, không phải là người cậu nên để ý. Đỗ Tĩnh Đường để điện thoại ra xa, chân mày nhíu chặt, hiện giờ thật sự chỉ muốn ném điện thoại thật ra. Sở Luật, anh cho rằng Đỗ Tĩnh Đường tôi là người nào? Vợ bạn không thể lấy ra đùa. Câu này đương nhiên là tôi hiểu. Huống hồ cô ấy là chị dâu của tôi, làm sao tôi dám nảy sinh tình cảm. Anh hít một hơi thật sâu. Anh ta tại sao lại nghi ngờ nhân cách của anh chứ? Anh vô cùng tức giận. Anh lại đánh một cái hắt xì, âm thanh có chút, giọng mũi, mới phát hiện giọng của mình có chút nặng, vội mềm giọng lại. Người kia đã đáng thương lắm rồi, anh họ à. Anh có thể nhân từ một chút hay không? Đừng tra tấn cô ấy nữa. Nếu không còn yêu, vậy thì trả tự do cho cô ấy đi. Đỗ Tĩnh Đường vừa xoa mũi của mình, vừa khuyên Sở Luật. Anh họ, tôi không biết những gì anh làm trước kia là sao, nhưng anh quả thật không nên đối xử tàn nhẫn với một cô gái như vậy. Nếu không, sẽ có ngày anh phải hối hận. Sở Luật chỉ nhàn nhạt nói, chuyện này không liên quan đến cậu. Nghe đến đây, Đỗ Tĩnh Đường lập tức cúp máy. Hôm nay, anh nói thẳng thật nhiều. Sở Luật ném điện thoại, khóe môi lạnh lùng nhếch. Được lắm, Đỗ Tĩnh Đường, cậu dám cúp điện thoại của tôi. Làm sao vậy Luật? Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Sở Luật ngồi trong xe, Lý Mạn Ni nhìn mưa ngoài trời, đợi anh gọi điện thoại xong mới hỏi. Mà cô cố ý không muốn nói trắng ra, kỳ thật cô biết cô gái vừa nói chuyện với anh là ai. Không phải không quan tâm, mà là buộc mình không quan tâm. Anh đưa em về, anh có việc cần phải làm. Sở Luật bỏ di động của mình xuống, híp mắt nhìn trời mưa bên ngoài nói, mà anh không cách nào lừa gạt chính mình. Rõ ràng đây chính là kết quả anh muốn, nhưng mà vì sao anh lại có chút buồn bực, không nói nên lời, thậm chí còn muốn hủy đi cam chịu gì đó. Luật, nếu anh phải đến chỗ của cô ấy, không có vấn đề gì, em sẽ chúc phúc cho hai người. Lý Mạn Ni đột nhiên xoay người đi, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Mắt của Sở Luật đen lại một chút, đưa tay ôm cô vào trong lòng của mình. Nói bậy bạ gì vậy? Anh và cô ta không có khả năng. Anh sẽ ly hôn với cô ta rất nhanh, yên tâm đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về Lý Mạn Ni, môi để trên trán của cô, đảm bảo cũng tự mình nói với chính mình. Sao anh có thể trở lại bên cạnh người phụ nữ đó được? Anh hận cô ta, hận không thể giết chết cô ta. Cho nên mọi thứ bây giờ đều là điều anh muốn. Cho nên rất nhanh, anh có thể đợi được đến lúc đó. Đợi cho người phụ nữ đó vì toàn bộ chuyện mình làm mà phải trả giá thật nhiều. Luật, đừng rời khỏi em. Nếu không có anh bên cạnh, em sẽ không sống nổi. Lý Mạn Ni vẫn không an tâm. Cảm xúc của anh nên xuống quá rõ ràng. Đây là xúc cảm chưa từng có khi ở bên cạnh cô. Cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ rời khỏi cô. Anh sẽ không rời khỏi em. Sở Luật đảm bảo một lần nữa, nhưng mà lúc anh bật thốt lên lời này, làm anh lại nhớ đến một khuôn mặt trắng xanh như tuyết khác. Trên mặt của cô ấy cũng có một loại tĩnh mịch trong suốt. Nếu không có anh, có phải cô ấy sẽ không sống được? Đột nhiên bỏ qua ý nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng vỗ lưng của người phụ nữ trong lòng, giống như trấn an, cũng là vô ý. Sẽ không, anh sẽ không rời khỏi em, anh đảm bảo. Không biết đảm bảo như vậy đại biểu cho điều gì, nhưng mà trên đời này có lẽ là thứ trống rỗng nhất, yếu ớt nhất. Mở cửa xe ra, Sở Luật đưa Lý Mạn Ni trở về nhà. Lúc này anh mới quay về căn biệt thự của mình mà đã lâu anh không về. Dọc theo đường đi, sắc mặt của anh rất nặng nề, ngay cả bình thường mím chặt môi, lúc này cũng không có cách gì trở lại như cũ. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, không ngừng rơi lên xe của anh, sau đó rơi đến trước xe thành một cái màn nước nhỏ nhỏ. Trận mưa này cũng không lớn, nhưng mà đã ẩm ướt hết mặt đất, có lẽ còn có rất nhiều trái tim con người.

ghét cô ra sao. Mỗi lần tôi đối xử dịu dàng, tôi cũng tự cảm thấy thật ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net